Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2053, Vạn Long Giới Oai. Mà dứt tiếng nói một khắc, liền cũng chỉ nghe bỗng nhiên một đạo tiếng nổ, vô mấy đạo kiếm quang. Nhưng vào lúc này, từ Xích Phát chân nhân trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra. Mỗi một đạo kiếm quang, đều giống như là chân long bào hao. Ở này một cái chớp mắt, che khuất bầu trời kiếm quang tràn ngập toàn bộ đất trời. Mà thi triển ra này tràn đầy thiên kiếm tức Xích Phát chân nhân. Đơn giản là còn như thượng cổ thiên đình kiếm tiên. Sát, kèm theo Xích Phát chân nhân kia lộ ra vô cùng sát ý thanh âm lạnh như băng vang dội không. Trung, liền chỉ thấy được, kia vô số đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang ở trong hư không. Đột nhiên hội tụ thành một đạo. Cuối cùng đó là biến thành một đạo hiển hách thiên địa sợ hãi cự kiếm. Ở nơi này cự kiếm xuất hiện chớp mắt, một cổ vô cùng kinh khủng hủy diệt ba động so với kia lúc tàn mát ra. Vẻn vẹn chỉ là tạo thành sau tự nhiên ba động, liền khiến cho cả tòa phụ cận vấn kiếm tông hư không có chút xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Ngay sau đó, theo một tràng tiếng xé gió, này vô số kiếm quang đó là hướng Lâm Phi, mãnh bắn mạnh tới. Ở đó phía dưới trong hư không, Nguyệt Tà các loại rất nhiều tu sĩ mắt thấy một màn này, đều là không khỏi mặt liền biến sắc, kia vô số kiếm quang thật sự lộ ra uy năng, cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Đó là một loại thật giống như con kiến bỗng nhiên gặp được chân long như vậy kinh khủng cảm giác. Với bực này giao phong so với lúc trước Xích Phát chân nhân với Nguyệt Tà va chạm kia một chút, nhất định chính là tiện tay mà ra, căn bản cũng không có mấy phần chân nhân. Bây giờ một khi thật sự quyết tâm, đó nhất định chính là hủy thiên diệt địa. Bọn họ những người này căn bản cũng không có bất kỳ nhúng tay tư cách. Mà Lâm Phi đối mặt đến Xích Phát chân nhân bực này xuất thủ, cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, lại cũng không có chút nào vẻ coi thường, mà là lập tức thúc dục động khởi Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Trong nháy mắt, liền chỉ nghe được ầm ầm một tiếng, mấy đạo bản mệnh kiếm khí chính là ngưng tụ mà ra, đột nhiên chém phá hư không đi. Một kiếm này hạ xuống lúc, toàn bộ đất trời giữa đều giống như là cự triều đánh tới, mang đến một cổ ngút trời uy áp. Này vài đạo kiếm khí đồng loạt phát uy, khiến cho dọc theo đường hư không cũng xuất hiện một đạo dữ tợn kinh khủng màu đen vết thương. Một kiếm này ngưng tụ Lâm Phi căn bản tu vi, chính là Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết cực hạn phát huy. Một đường tu hành đến bây giờ mức độ này, thật sự toát ra uy lực, nhưng là kinh thiên động địa. Sau một khắc, ở trong hư không, lưỡng đạo hủy thiên diệt địa như vậy thủ đoạn, chính là ầm ầm đụng vào, cường đại vô cùng dư âm, đó là hướng bốn phía bập bềnh mở. Hư không hoàn toàn không chịu nổi uy thế bực này, toàn bộ vỡ vụn ra. Bất quá cũng còn khá, song phương đụng cũng vừa vặn đã tiêu hao hết mỗi người uy năng. Dầu gì không có ảnh hưởng đến phía dưới Vấn Kiếm Tông mọi người. Có thể cứ như vậy, này Vấn Kiếm Tông nhưng vẫn là bị một chút dư âm đánh vào, trực tiếp là đưa đến Vấn Kiếm Tông thất phong, đều là một trận chập chờn. Ở kia sâu trong lòng đất, càng là có lớn vô cùng kẽ hở vỡ ra đến. Thậm chí mơ hồ có thể thấy nham tương ở trong đó lưu động. Này toàn bộ Vấn Kiếm Tông nền móng đều bị rung chuyển. Không lúc này quá, lại không người đi để ý những thứ này, mà đều phải chết nhìn chòng chọc kia trong hư không đại chiến. Hôm nay, liền thử một chút Vạn Long Giới Oai. Theo Lâm Phi dứt tiếng nói, bỗng nhiên giữa một đạo mờ mịt thế giới, lại thật giống như là muốn sắp xếp không gian một dạng đột nhiên xuất hiện trước. Chỉ là này Vạn Long Giới như là bị rút nhỏ vô số lần. Chỉ là ở song phương trong chiến trường, tạo thành một đạo nếu cần nếu thật thế giới hư ảnh. Ngay sau đó là trực tiếp đem Xích Phát chân nhân cho vây vào giữa. Nhất thời, một cổ thế giới huyền diệu khó giải thích lực tràn ngập ra, không ngừng chèn ép Xích Phát chân nhân quanh người. Mà Xích Phát chân nhân cũng là lập tức lấy từng đạo kiếm quang chém ra. Chỉ là mỗi một lần hạ xuống, lại cũng chỉ là khiến cho kia Vạn Long Giới một trận rung động rung, nhưng là không thấy càng nhiều hiệu quả. ngược lại còn đang thong thả thêm kiên quyết chen chúc đè lên. Trong lúc nhất thời, trong hư không chính là vang lên một trận liên tiếp không ngừng nổ ầm va chạm tiếng. Mỗi một lần truyền tới âm thanh, đều là để cho được vô số tu sĩ sợ hết hồn hết vía. Bọn họ đều là biết, cuộc tỉ thí này mỗi một chỗ chi tiết, đều có thể sẽ trở thành quyết ra thắng bại phục bút. Mà kia cũng sẽ quyết định suốt nhất giới sinh linh tánh mạng. Cũng còn khá bây giờ nhìn lại, Lâm Phi làm cũng không tệ lắm. Ở trong hư vô, cường đại lại mênh mông lực lượng bắt đầu từ kia vạn long giới trên tràn ngập ra. Bắt đầu tạo thành một cái cự đại cấm cố. Cái này nhìn như vững vàng. Trên thực tế ở ngắn ngủi này trong nháy mắt bên trong. Song phương mỗi người sử dụng vô số thủ đoạn. Không biết giao phong bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần, cũng có thể trực tiếp khiến cho phổ thông chân thân ở trong đó gặp họa. Này nghiễm nhưng đã là pháp thân chiến lực giữa đại chiến. Bất quá các tu sĩ nhưng là đều cảm thấy bây giờ tình trạng so với theo dự liệu tốt hơn. Dù sao Lâm Phi còn là không phải pháp thân. Hắn chỉ cần có thể chống cự một đoạn thời gian. Giữ vững đến pháp thân lão tổ môn hiện thân. Thậm chí là kéo này xích phát chân nhân liền có thể. Bây giờ nhìn lại, Lâm Phi mấy năm nay bế quan không có uổng phí. Nhiệm vụ này hoàn thành cực tốt. Lúc này, trong hư không lại vừa là bộc phát một lần kinh khủng đánh vào. Xích phát chân nhân đứng ở trong hư không. Lúc này Lâm Phi lại bị một trận kiếm quang cho dao động lui lại mấy bước. Lúc này trên người xích phát chân nhân áo quần có nói đạo vết thương. Một con tóc đỏ giống như thiêu đốt lên ngọn lửa như vậy phiêu vũ. Cả người nhưng là bị một trận chiến ý cường đại bao phủ. Hắn nhìn Lâm Phi lúc, nhưng là rất là sung sướng cười nói. Không sai, ngươi không để cho ta đi một chuyến uổng công. Bực này đấu pháp, ta còn đoán hài lòng. Lâm Phi nhưng là không trả lời. Chỉ là kia nhìn về phía xích phát chân nhân lúc, ánh mắt càng ngày càng lạnh giá. Xích phát chân nhân lại cũng không thèm để ý. Chỉ là cười một tiếng nói. Được, đã như vậy, liền cho ta nhìn xem. Ngươi có thể chống đỡ được thời gian bao lâu? Theo này dứt tiếng nói. Liền chỉ thấy được, xích phát chân nhân bỗng nhiên kết xuất một cái pháp ấn. Ngay sau đó, bên hông hắn một mực chưa từng chân chính trường kiếm ra khỏi vỏ. Chợt nổ ầm đứng lên. Chỉnh phiến thế giới, phảng phất đều là kèm theo kiếm minh tiếng mà khẽ run lên. Ta một trong kiếm, nên chém nhất giới. Làm xích phát chân nhân kia dứt tiếng nói lúc. Chỉnh phiến thế giới, đều giống như là ở khẽ run lên. Tựa hồ thật là ở một kiếm này bên dưới. Có chút trước khi chết sợ hãi. Nhất thời, vô số tu sĩ kinh hãi ánh mắt. Đều là rối rít nhìn chằm chằm xích phát chân nhân nơi ở. Lúc này liền chỉ thấy được. Ở trong hư không, xích phát chân nhân bên hông kia một thanh trường kiếm chiến minh càng ngày càng lợi hại. Rồi sau đó chậm rãi ra khỏi vỏ. Mà khi một kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều lập tức rõ ràng cảm nhận được. Xích phát chân nhân bên người bao phủ kia một cổ uy áp. Vào lúc này mãnh mà tăng lên không ít, mà phía dưới một ít các tu sĩ. Mặc dù là có Lâm Phi đỡ được phần lớn uy áp, tự thân lại đang vấn kiếm tông đại trận bao phủ bên dưới. Vẫn là khó mà ngăn cản. Theo một kiếm kia hoàn toàn ra khỏi vỏ. Mênh mông kiếm ý đó là điên cuồng ở xích phát chân nhân trong tay ngưng tụ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.